Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 289 chia quân. Chúng tình báo tổ chức sờ bài một vòng lớn tìm được thánh Fernandinho cốc thời điểm. Electra sớm chạy, áo rồng giống nhau đặc công nhưng chảo không được hồn nhiên sẽ tinh nhuệ sát thủ, dò hỏi một lần. Mấy nhà điện ảnh công ty nhưng thật ra giao đãi đối phương gửi tiền tài khoản. Nhưng là này đó tài khoản đều bị Danger che giấu. Trời Nam biển Bắc, các nơi đều có. Trừ phi hiện tại địa cầu thống nhất thành một quốc gia. Tin tức lẫn nhau hưởng. Nếu không không mấy năm thời gian căn bản tra không ra, so sánh với không thể hiểu được tới sợ hãi. Động tác phiến nháy mắt bậc lửa cả trai lẫn gái thần kinh, vì không quá mức kích thích bọn họ thần. Kinh, làm cho bọn họ làm ra cái gì trái pháp luật sự. Daisy lo liệu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nguyên tắc. Xem một giờ động tác phiến. Sau đó đổi một giờ phim hoạt hình liền không thể tới cửa lừa bịp tống tiền. Nàng vơ vét trên thị trường phim hoạt hình lăn lộn bá ra. Trong đó có Tam Gia Động Họa còn chưa đưa ra thị trường. Sky ảnh nghiệp Tom and Jerry liền hỗn tạp ở trong đó. Vì thế Sky ảnh nghiệp liên hợp đông đảo động họa công ty phát biểu một thiên tìm từ cường ngạnh. Thư ngỏ. Lên án mạnh mẽ hacker tổ chức không kiêng nể gì từ từ, bình thường thị dân thỏa thỏa ở vào nước. Sôi lửa bỏng giữa, liền này đó tiết mục, ái nhìn xem, không xem cút đi rèn luyện thân thể cũng đúng. Midgard Serpent hao phí căn nguyên tản sợ hãi trực tiếp trừ khử với vô hình. Lại yếu đuối người, nhìn đến động tác phiến đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Sợ hãi nguyên với không biết, nhưng là cái này thuộc về thiên tính. Ưu tiên cấp càng cao, ngồi ở chính mình vương tọa thượng Midgard Serpent lập tức phát giác không đúng. Hắn nguyên bản đang ở cấp tốc tăng trưởng thần lực đột nhiên bị chặn ngang chém đứt. Lúc sau nhanh chóng co lại, tinh thần liên tiếp chung, càng là cho hắn truyền lại trở về một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật, lão nhân đều ngốc. Tưởng tách ra liên tiếp, lúc này đã chậm, căn nguyên so thần lực còn cao cấp. Hắn một chốc một lát thu không trở lại, chỉ có thể bị động tiếp thu các loại cảm xúc, hưng phấn, cao vút, kích động, ẩn ẩn còn có một ít muốn phạm tội ý niệm. Midgard Serpent không bài xích phạm tội, nhưng hắn hy vọng tội ác cùng hiện tại truyền lại trở về tin tức rõ ràng không phải một chuyện. Đương phim hoạt hình bá ra sau, vui sướng cảm xúc như là một phen búa tạ đập ở trong tim. Chưa chiến trước thương. Hắn trực tiếp phun ra một mồm to màu tím máu. Nguyên bản đen nhánh đầu tóc lần thứ hai trở nên xám trắng, thông qua vệ tinh thấy như vậy một màn. Daisy đại hỉ, gánh vác không nhỏ nguy hiểm sở làm bố trí rõ ràng có hiệu lực, đem quyền chỉ huy chuyển giao cấp. Hưu, nàng lấy cớ thân thể mỏi mệt, đi phòng nghỉ đổi trang bị, ngươi cũng muốn tham chiến sao? Hưu thực mau cùng tiến vào, cho dù trong nhà không người ngoài. Nàng vẫn là nhỏ giọng hỏi, Daisy ý bảo Hưu giúp chính mình đem đầu tóc làm cho xõa tung một ít. Lấy người Mỹ mặt manh trình độ, là phát hiện không được nàng, mặc vào ưng giáp, đeo thượng kiếm thuẫn, bao cổ tay cùng bộ tác, chúng ta cần thiết chủ động xuất kích. Chiến đấu quy mô càng nhỏ, nhìn đến người càng ít càng tốt, Daisy mới không nghĩ tham chiến đâu, nhưng hôm nay cần thiết đoàn kết nhất trí. Mới có khả năng đánh bại Midgard Serpent. Lúc này lại tàng tư. Một khi chúng anh hùng chết trận. Nàng lẻ loi một mình lại chống cự cũng không có gì dùng. Đừng lo lắng ta. Thật sự không địch lại ta cũng có thể chạy. Nhưng thật ra ngươi. Nhất định phải cẩn thận. Daisy hôn hôn Hưu cái chán. Hai người gắt gao ôm. Lúc sau Daisy liền rời đi phòng nghỉ. Một cái khác phòng Iron Man đã đợi nàng một hồi. Phòng nội còn có War Machine, Thần Kỳ Nhị Hiệp, Black Widow, Hawkeye, Storm, Cyclops cùng Tiên Cung bốn người tổ, nhìn thấy nàng cái này kiếm thuẫn tổ hợp. Xíp lông mày nhẹ dương, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều tưởng cùng Daisy khoa tay múa chân hai hạ, chúng ta xung phong. Xíp vẫn như cũ kiên trì chính mình quan điểm, đối này Daisy không tỏ ý kiến. Ở nàng xem ra lúc ban đầu đối địch khi gặp được khẳng định là đối phương tạp binh. Ship bọn họ muốn đi liền đi thôi, ta cùng Tony. Brody, Ororo, Johnny có thể phi hành. Các ngươi cưỡi chiến cơ. Chúng ta tiến công tiết tấu muốn bảo trì đồng bộ, Daisy chuẩn bị mấy người ôm đoàn đánh sâu vào. Phát huy lực công kích lớn nhất hóa ưu thế. Đáng tiếc cái này đề nghị bị mấy người phủ quyết, ta nhìn hạ đảo nhỏ địa hình. Trác giáo thụ cũng nói qua trên đảo địch nhân không ít. Chúng ta hẳn là chia quân. Phân biệt từ đảo nhỏ Nam Bắc hai sườn công kích. Vô luận địch nhân binh lực bố trí ở đâu cái phương hướng. Chỉ cần một phương bám trụ địch nhân đại bộ đội. Mặt khác một phương là có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt thủ lĩnh. Cyclops cái thứ nhất phản. Đối Daisy chú ý, Stark cũng đưa ra không sai biệt lắm kiến nghị. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình là có thể đem địch nhân tiêu diệt. Daisy bọn họ qua đi chính là dư thừa, thở dài một tiếng. Daisy biết chính mình uy vọng không đủ để áp đảo Cyclops. Iron Man loại này ngay sau thuộc về trận doanh lãnh tụ nhân vật. Đừng nói nàng, Captain America đều áp chế không được. Các anh hùng quá mức tự do. Vô tổ chức tính, vô kỷ luật tính. Đây cũng là thường xuyên bị vai ác treo lên đánh nguyên nhân chủ yếu, chia quân chiến thuật có điểm. Xuẩn, nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen. Nếu một bên đánh boss một bên còn phải đối phó thủy triều giống nhau tạp binh. Xác thật có điểm khó khăn, vậy được rồi. Cân bằng một chút hai bên chiến lược. Ta mang theo Destroyer cùng Iron Man. Storm, tiên cung mọi người từ chính diện cường công. Các ngươi còn lại người vòng đến mặt sau tiến công, làm trên danh nghĩa quan chỉ huy. Công cái này phương án cuối cùng đạt được thông qua. Tâm mệt Daisy phối hợp hai bên tiến công thời gian. Mượn dùng Destroyer, lại viễn trình liền tuyến Loki. Destroyer chính là kế tiếp chiến đấu chủ lực. Báo hỏng tỷ lệ rất lớn. Nàng hy vọng Loki có tư tưởng chuẩn bị, loại này thô thiển công nghệ chế tác ma pháp vật phẩm. Chúng ta tiên cung nơi nơi đều là. Ở biết Daisy không đi qua Asgard. Ship đám người cũng chưa nói quá Destroyer kỹ càng tỉ mỉ tình báo sau. Loki ném ra quai hàm mãnh thổi, tin ngươi liền có quỷ. Daisy một chữ đều không tin. Asgard nếu là khắp nơi đều có Destroyer. Kia đến cường tới trình độ nào a? Odin lão nhân còn dùng vắt óc tìm mưu kế cân nhắc tho giáo dục vấn đề. Làm con của hắn đương cái vui sướng phỉ trạch cũng không có vấn đề gì đi. Đối với công nghệ thất truyền, cho dù là Odin cũng làm không ra Destroyer hiện tại. Nàng không có một tia giữ lại Asgard vật chất di sản tinh thần. Đem Destroyer định vị tới rồi pháo hôi vị trí. Thứ này làm chủ lực, đã có thể giảm bớt người địa cầu thương vong. Bị đánh hỏng rồi, cũng có thể suy yếu Asgard lực lượng. Cớ sao mà không làm? Loki nhãi con bán ra điền không đau lòng. Làm chính hắn không tham chiến đại giới. Ném văng ra một cái Destroyer. Cái này tổn thất hoàn toàn có thể thừa nhận. Daisy cùng hắn lấy được chung nhận thức. Lúc sau chính mình điều khiển một trận phi cơ. Black Widow điều khiển một trận phi cơ. Đồng thời rời đi Helicarrier. Cũng một trước một sau bay về phía Ly California đã không đến 80 trong biển phù không đảo, lúc này. Midgard Serpent lão gia tử còn đang xem Tom and Jerry đâu. Hắn thực bất đắc dĩ. Liên tiếp căn bản đoạn không khai. Chậm rãi nhìn hai tập. Phát hiện còn rất có ý tứ, hắn đã quyết định. Nếu chính mình chinh phục địa cầu, nhất định đem cái kia kêu Steve. Roger họa sư lưu lại giúp chính mình vẽ tranh. Cái này phong cách lại có lịch sử cảm, lại có phong phú tình cảm dựa vào. Họa sư nhất định là một nhân tài, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.